Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu bưng khay, Sụp Mi thuận mắt mà đi qua đi. Một đạo xem kỹ ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Ma tộc đội trưởng hỏi, ngươi tên là gì? Cửu, ta kêu Cửu. Ma tộc cấp bậc nghiêm ngặt, đơn giác ma tộc chỉ có một tên, liền ma tự đều không thể quan thượng. Hai sừng ma tộc mới xứng có hai cái tên, giống nhau ở tên mặt sau thêm cái ma tự, giống Vũ Ma, Minh Ma, U Ma chờ, đều là hai sừng ma tộc. Ngươi là cái nào quý tộc dưới trướng? Là Vũ Đại Nhân, ma tộc đội trưởng nghe được. Vũ Đại Nhân, thần sắc trở nên không để bụng. Nói, ngươi đuổi kịp, Cố Cửu dịu ngoan mà ứng một tiếng. Đi theo này chi ma tộc binh lính phía sau. Hồi tưởng này ma tộc đội trưởng vừa rồi phản ứng. Minh Bạch Vũ Ma tuy rằng cũng là hai sừng ma tộc, cũng coi như là quý tộc xuất thân, nhưng ở hai sừng ma tộc chung uy tín chẳng ra gì. Liền hắn thị nữ đều có thể tùy tùy tiện tiện bị điều đi. Cố Cửu đi theo ma tộc binh lính đi rồi một lát, phát hiện bọn họ dọc theo đường đi ngăn lại không ít ma tộc thị nữ. Hỏi rõ ràng là cái nào quý tộc dưới trướng sau, chọn vài cái mang đi. Cuối cùng, đi theo ma tộc binh lính đội ngũ sau ma tộc thị nữ cùng sở hữu 20 tới cái. Cố Cửu không biết này đó ma tộc binh lính muốn làm cái gì. Quyết định tĩnh xem này biến. Ma tộc binh lính mang theo một đám thị nữ rời đi hang động. Đến bên ngoài tập hợp. Tập hợp nơi đã có gần 3.000 danh ma tộc binh lính. Cùng với bị mang lại đây ma tộc thị nữ. Ước chừng có 300 người. Phía trước nhất đứng ba cái thân phận quý trọng hai sừng ma tộc. Hai nam một nữ. Bọn họ không chút để ý mà nhìn tập hợp ma tộc binh lính. Ngẫu nhiên nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau cái gì. Cố Cửu thính lực nhạy bén, có thể nghe được điểm bọn họ nói chuyện. Ăn mặc hắc sa ma nữ đôi tay ôm cánh tay, ngực bị cánh tay của nàng đè ép đến càng đầy đạn. Biểu tình lại có chút không kiên nhẫn. Lần này cần đưa đi nhiều ít cái ma nữ? Tạm định 300. Hắc sa ma nữ không vui nói. Giảm một giảm, giảm đến 200. Này không được. Tóc ngắn hai sừng nam ma nói. Vũ Đại Nhân, 300 đã đủ thiếu. Lại giảm 100, kia còn không bằng không tiễn. Một cái khác nam ma nói. Hơn nữa lần này đưa lại đây ma nữ tư sắc quá kém. Hắn quay đầu chiều ma nữ nói. Vũ Đại Nhân, người ma bảo thị nữ đủ vị. Có thể hay không đưa mấy cái lại đây cho chúng ta? Chúng ta sẽ phó thị trường gấp 3 giới thực. Đây là quang minh chính đại về phía Vũ Ma thảo muốn thị nữ. Vũ Đại Nhân dưới trướng ma nữ xác thật không tồi. Tóc ngắn nam ma thần sắc cực kỳ hâm mộ trung lộ ra vài phần dâm. Tà, đúng không? Vũ Đại Nhân bên người ma nữ nhưng đều là cực phẩm. Địa phương khác không có. Vũ Ma lạnh lùng mà xem bọn họ liếc mắt một cái. Nơi nào không biết những cái đó nam tính ma tộc đức hạnh. Cảnh cáo nói. Sát một ma, còn 3.000, các ngươi chính mình nhìn làm. Hai cái nam ma tức khắc không nói lời nào. Bọn họ minh bạch Vũ Ma tính tình. Này sát một ma còn 3.000. Chỉ chính là bọn họ dám đối với nàng ma bảo một cái ma nữ ra tay. Nàng trực tiếp đến bọn họ ma bảo sát 3.000 ma tốt. Vũ Ma chính là bá đạo như vậy không nói lý nữ ma đầu. Hai cái nam ma không dám lại đánh Vũ Ma bên kia ma nữ chủ ý. Tiếp tục quan sát bị mang lại đây ma tộc thị nữ. Đáng tiếc nhìn tới nhìn lui. Đều cảm thấy chất lượng chẳng ra gì. Ta cảm thấy lần này sẽ không có cái gì kết quả. Tóc ngắn nam ma nhỏ giọng mà nói. Chẳng lẽ liền tìm không ra có thể xem điểm ma nữ. Hắn đưa tới một người ma binh đội trưởng. Biểu đạt chính mình bất mãn. Ma binh đội trưởng bồi cười nói. Đây là nơi dừng chân tư sắc không tồi. Nơi dừng chân ma tộc thị nữ không ít. Nhưng đều là bị những cái đó đại nhân vật mang lại đây. Nào dám tùy tiện triệu điều. Những cái đó tư dung không tầm thường ma nữ. Đã sớm tìm hảo che chở nơi. Sẽ không tại đây loại thời điểm tùy tùy tiện tiện chạy ra. Cũng chỉ có này đó không có phía trên đề điểm cấp thấp ma nữ. mới có thể bị mơ màng hồ đồ mà điều lại đây. Vũ ma không kiên nhẫn nghe này đó. Hỏi, bao lâu xuất phát, lại chờ nửa canh giờ. Vũ ma cau mày, đợi chút ta lại qua đây. Nói, xoay người rời đi, ở đây ma tộc không dám cản nàng. Nhìn theo nàng sau khi biến mất, hai cái hai sừng nam ma lại liêu lên. Nơi dừng chân xuất sắc nhất ma nữ, còn phải kể tới Vũ đại nhân. Đáng tiếc Vũ đại nhân thực lực ở nơi nào, nhưng không có cái nào ma dám bước nàng đi vô tận ma uyên. Cũng không phải là sao, tìm này đó oai dưa kém táo có ích lợi gì. Đừng nói nữa, đây là phía trên mệnh lệnh, chúng ta có thể như thế nào. Nghe đến đó, Cố Cửu Ước chừng minh bạch này đó ma tộc dụng ý, nguyên lai đích đến là vô tận ma uyên. Mấy ngày nay tránh ở hang động, nàng cũng từ vũ ma nơi đó hỏi thăm quá vô tận ma uyên sự. Vô tận ma uyên khoảng cách ma quật rất gần. Có thể nói, ma tộc tuyển nơi dừng chân khi riêng tuyển ở vô tận ma uyên chung quanh. Ma vương mượn ma uyên ma khí bày ra ma lực trận. Nghe nói vô tận ma uyên sâu không lường được. Liền ma vương cũng không biết nó có bao nhiêu sâu. Ma uyên dưới sống ở vô số ma vật. Mỗi lần hỗn độn nơi mở ra khi ở lục tộc chi chiến trong lúc, mỗi cách một đoạn thời gian, ma tộc sẽ riêng đưa một đám ma nữ đi xuống chăn nuôi vô tận ma uyên dưới ma vật. Cũng có một loại hiến tế phẩm ý tứ. Ma tộc kiêng kỵ vô tận ma uyên dưới ma vật, lại muốn được đến vô tận ma uyên mỗ dạng đồ vật. Cố Cửu suy tư, đáng tiếc vũ ma thân phận không đủ, được đến tin tức cũng không nhiều lắm. Không biết vô tận ma uyên càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nàng nhớ tới rời đi yêu ma nơi dừng chân khi Minh Lục Châu khó được hảo tâm nhắc nhở. Lại xem chung quanh tụ tập ma tộc, đã có gần 3000. Càng không cần phải nói liền ở phụ cận vũ ma. Thực lực của nàng phi thường cường. Xem ra tưởng nhân cơ hội đào tẩu là không có khả năng. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nửa canh giờ qua đi, vũ ma một lần nữa trở lại người trước. Thời gian không sai biệt lắm. Ba cái ma tộc mang theo 3000 danh ma binh cập 300 danh ma nữ. Chiều vô tận ma uyên mà đi. Ba cái ma tộc ngồi ở tam đầu cao lớn uy mãnh ma thú thượng. Này ma thú bốn vó chấm đất, giống nhau lang, lại có một đôi cánh. Mỗi danh ma binh trang bị một con nhỏ lại lang hình ma thú. 300 danh ma nữ bị ma binh mang theo. Đội hình to lớn, có ma thú thay đi bộ. Bất quá một giờ, liền đến mục đích địa. Phía trước là một mảnh đoạn nhai. Tam đầu cao lớn ma thú ngừng ở đoạn nhai trước. Này nhai hạ chính là vô tận ma uyên. Gió núi phần phật, đoạn nhai hạ tràn ngập sương mù. Đoạn nhai chung quanh thưa thớt mà sinh trưởng không ít ma thực. Ma thực nhan sắc nùng lệ, không phải đỏ tía chính là kỳ nhan quái sắc. Đem đoạn nhai trang điểm đến giống chuyện cổ tích cảnh tượng. Ba gã quý tộc ngồi ở ma thú trên lưng. Bọn họ nhìn về phía vô tận ma uyên. Trong mắt rõ ràng có kiêng kỵ. Bắt đầu đi. Vũ ma thanh âm cực đạm. Bị ma binh mang đến 300 danh ma nữ bị đuổi hạ ma thú. Các nàng thần sắc đại đa số là bất an. Thẳng đến bị đưa tới nơi này, các nàng đều không rõ phát sinh chuyện gì. Giống bị xua đuổi heo con giống nhau. Hoảng sợ mà đứng ở nơi đó. Mang các nàng lại đây ma binh lấy ra một cái màu đen cái chai. Nhéo ma nữ cầm, đem cái chai nước thuốc rót tiến các nàng trong miệng. Cố Cửu làm bộ sợ hãi bộ dáng. Bị ma binh thô lỗ mà nhéo cầm rót thuốc khi nàng trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Thiếu chút nữa không nhịn xuống ra tay. Nhập khẩu dược bị nàng dùng linh lực bao vây lại. Giả vờ uống xong, nàng quan sát những cái đó ma nữ thần thái. Xem các nàng hai mắt trở nên dại ra khi phát huy người chơi kỹ thuật diễn. Làm được lấy giả đánh cháo. Bị rót hạ dược ma nữ nhóm bị ma tộc ném đến ma thú trên lưng. Ma thú hai cánh triển khai. Chiều đoạn nhai bên kia bay qua đi. Cố Cửu ghé vào ma thú trên lưng. Nương ma thú triển khai hai cánh giấu chán. Nhìn về phía bên vách núi ma tộc. Phát hiện bọn họ thần tranh túc mục. Tựa ở quan sát vô tận ma uyên tình huống. Ma tộc không tiếng động mà đóng tại chỗ. Ma thú hướng ma uyên dưới phi. Sương mù dày đặc thực mau liền đem ma thú dẫn người cùng nhau nuốt hết. Cách trở sở hữu tầm mắt, thoát ly phía trên tầm mắt sau, Cố Cửu liền ngồi dậy, đem trong miệng nước thuốc phun đến một cái bình nhỏ, xem xét mặt khác ma thú trên lưng ma nữ. Ma nữ nhóm dịu ngoan mà ghé vào ma thú trên lưng. Tùy ý ma thú mang theo các nàng bay về phía nguy hiểm không biết nơi. Cố Cửu đi vào phụ cận một đầu ma thú trên lưng. Xem xét ghé vào nơi đó ma nữ. Chỉ thấy nàng thần sắc dại ra. Hai mắt nửa mở nửa khép. Hiển nhiên là không có thần trí. Liên tiếp xem xét vài cái ma nữ đều là không sai biệt lắm tình huống. Cố Cửu minh bạch lúc trước ma binh uy các nàng uống xong dược hẳn là một loại mê dược linh tinh. Có thể làm các nàng ở vô tri vô giác gian bị mang đi ma uyên chỗ sâu trong. Nàng nhìn về phía trên. Sương mù dày đặc vờn quanh. Nhìn không tới cuối. Bất quá nàng biết. Đoạn nhai trước ma tộc hẳn là còn không có rời đi. Tuy rằng nàng có biện pháp thoát đi. Bất quá vô tận ma uyên nhưng thật ra khiến cho nàng tò mò. Nàng cũng muốn đi xem vô tận ma uyên rốt cuộc là thế nào. Vì cái gì ma tộc mỗi cách vừa đứt thời gian phải cho vô tận ma uyên cung cấp tế phẩm. Những cái đó ma tộc ở mưu tính cái gì? Chung quanh ánh sáng dần dần mà ám xuống dưới. Ma thú còn tại hạ hang. Cố Cửu ngồi xếp bằng ngồi ở ma thú trên lưng. Kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu. Ánh sáng càng ngày càng ít. Cuối cùng biến thành một mảnh hắc ám. Giảm xuống ma thú cảm xúc trở nên nôn nóng. Chúng nó phát ra hết đợt này đến đợt khác hí thanh. Tựa ở kháng cự cái gì? Cố Cửu thần sắc trở nên nghiêm túc. Nàng cảm giác được phía dưới mạc danh hút túm lực. Làm như muốn đem người kéo xuống đi. Ma thú giảm xuống tốc độ chịu nó ảnh hưởng. Hàng đến càng nhanh, càng đi hạ. Hút túm lực càng là đáng sợ. Ma thú thậm chí liền dãy giụa đều không thể. Chỉ có thể phát ra rên rỉ. Tùy ý kia hút túm chi lực đem chúng nó tính cả trên lưng ma nữ nhóm cùng nhau kéo xuống đi. Đến tận đây, Cố Cửu rốt cuộc minh bạch những cái đó ma tộc vì sao như thế kiêng kỵ vô tận ma uyên. Chỉ là vô tận ma uyên phía dưới loại này đáng sợ lực hấp dẫn. Khiến cho người có loại nếu đi xuống. Vĩnh viễn vô pháp rời đi ảo giác. Không có ma tộc dám nếm thử. Không nghĩ bị nhốt ở vô tận ma uyên. Tự nhiên cũng vô pháp dò xét này vô tận ma uyên có bao nhiêu sâu. Liền ma vương cũng không dám thử một lần. Phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp mà vang lên. Từ phía trên rớt xuống ma thú tạp rơi xuống trên mặt đất. Biến thành từng khối thi thể. Huyết nhục mơ hồ. Nhân có ma thú làm giảm sóc. Ma thú trên lưng ma nữ nhóm nhưng thật ra hảo hảo. Chỉ là ma uyên dưới đáng sợ hấp lực. Vẫn là làm người bị hút xả đến đầu óc choáng váng. Ghê tởm không thôi. Cố Cửu hoãn một lát. Rốt cuộc hoãn lại đây. Chống ma thú thượng có thừa ôn thi thể. Chậm rãi bò lên. Nàng đi xem xét ma thú trên lưng những cái đó ma nữ. Phát hiện các nàng còn tại thất trí chung. Đôi mắt đã đóng lại tới. Có thể là đã chịu giảm xuống khi chấn động. Lâm vào hoàn toàn hôn mê. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Này mùi máu tươi thực mau liền sẽ hấp dẫn tới săn thực ma vật. Cố Cửu nghĩ nghĩ. Lấy ra hắc tinh thuẫn dựng trên mặt đất. Hắc tinh thuẫn biến thành một khối giống như vách tường cao lớn tấm chắn. Đứng lặng ở nơi đó. Tiếp theo, nàng giải ra một chồng người giấy. Chỉ huy người giấy đem trên mặt đất ma nữ nhóm dọn đến hắc tinh thuẫn sau. Ở người giấy đem cuối cùng một cái ma nữ dọn đến hắc tinh thuẫn. Mùi máu tươi rốt cuộc hấp dẫn tới một đám ma vật. Này đó ma vật hình thù kỳ quái. Chúng nó giống như sói đói nhào hướng trên mặt đất ma thú thi thể. Bất quá mấy giây thời gian. Thế nhưng đem 300 chỉ ma thú thi thể cắn nuốt tẫn đãi. Ma vật hai mắt trong bóng đêm sáng lên lạnh băng thị huyết hồng quang. Chúng nó ở chung quanh bồi hồi. Tìm kiếm con mồi, một ít ma vật đi vào hắc tinh thuẫn trước. Chúng nó cái mũi ở trong không khí ngửi tới ngửi lui. Tìm kiếm con mồi hơi thở. Hắc tinh thuẫn không thể ngăn cách hơi thở. Đã đưa tới không ít cường đại ma vật chú ý, rốt cuộc. Có ma vật chiều hắc tinh thuẫn va chạm. Cố Cửu ngồi ở Hắc Tinh Thuẫn sau, cảm giác được Hắc Tinh Thuẫn chấn động, có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng Hắc Tinh Thuẫn, không phải ngăn cản S cấp cường giả, mà là ngăn cản một đám ma vật. Đàn ma vật này thực lực thập phần cường đại. Tuy rằng không phải S cấp, nhưng không đại biểu sẽ không có S cấp ma vật xuất hiện. Cố Cửu bắt đầu lay nàng đạo cụ. Ở A cấp chàng đãi hơn nửa năm, tiến vào A cấp thế giới không ít. Nàng cũng lộng tới không ít có thể ở S cấp thế giới sử dụng đạo cụ. Cố Cửu bái ra một đóa tiểu bạch hoa. Oánh bạch tiểu hoa xuất hiện ở nàng bạch non mịn bàn tay gian. Run rẩy, đáng thương lại đáng yêu. Phát ra một cổ sâu kín mùi hoa. Này mùi hoa thoải mái mê người. Làm nhân loại say mê. Đối dị loại sinh vật lại giống như kịch độc. Cố Cửu đem tiểu bạch hoa loại đến cách đó không xa vách núi hạ. Nàng chiều tiểu bạch hoa đưa vào linh lực. Tiểu bạch hoa đuôi bộ gắt gao mà dính chặt ở vách núi. Lấy một loại cực nhanh tốc độ biến thành một đóa bá vương hoa. Còn tại tiếp tục trưởng thành. Trưởng thành một đóa 10 mét cao bá vương hoa. Bá vương hoa là chủ thể. Nó chung quanh còn sinh ra vô số màu xanh lục nhị. Theo gió phiêu động, Cố Cửu đánh giá bá vương hoa. Nhìn là đóa hoa, kỳ thật là một loại nhưng sinh trưởng thức thực vật hoa phòng. Nó mỗi một mảnh cánh hoa đại biểu một phòng. Này đóa bá vương hoa cùng sở hữu 53 cánh hoa cánh. Bên trong có 53 cái phòng. Đây là Cố Cửu ở một cái đặc thù A cấp thế giới lộng tới thực vật hình phòng. Ở thế giới kia thực vật cũng không phải thuần túy thực vật. Có rất nhiều thuộc tính. Có thể cắn nuốt rác rưởi thực vật. Có thể trị liệu thực vật. Có thể biến thành vũ khí thực vật. Cũng có thể biến thành phi thuyền thực vật. Có thể biến thành phòng ở thực vật. Liên thành thị cũng là một gốc cây thật lớn vô cùng thực vật cấu thành. Loại này thực vật thật sự quá thú vị. Cố Cửu không nhịn xuống góp nhặt một ít. Lúc này, trên mặt đất ma nữ sôi nổi tỉnh lại. Thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Các nàng vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Không rõ chính mình như thế nào sẽ ở loại địa phương này. Chờ nhìn đến lớn lên ở trên vách núi đá bá vương hoa. Đều là vẻ mặt mộng ảo chi sắc. Cố Cửu ôn nhu trấn an này đó ma nữ. Cũng báo cho các nàng tình cảnh hiện tại. Cho thấy muốn mạng sống. Liền nghe nàng. Bị đưa lại đây tới ma nữ đều là vật hy sinh. Ở ma quật cũng không chịu coi trọng. Các nàng đại đa số tính tình dịu ngoan. Chịu quý tộc bài bố. Thực mau liền chấn định xuống dưới. Minh bạch tình cảnh hiện tại. Chỉ có dựa vào Cố Cửu mới có thể sống sót. Chịu bên này ma nữ trên người hơi thở hấp dẫn. Càng ngày càng nhiều ma vật công kích tinh quang thuẫn. Ma nữ nhóm thấy như vậy một màn. Sợ tới mức ôm đến cùng nhau. Run rẩy, bản năng tìm kiếm cường giả che chở. Ở các nàng xem ra. Cố Cửu chính là các nàng nhận định cường giả. Cố Cửu mang các nàng tiến vào hoa phòng nghỉ ngơi. Một mảnh cánh hoa mở ra. Lộ ra một cái 3 mét cao môn. Ma nữ nhóm đi theo Cố Cửu đi vào hoa phòng. Đều là vẻ mặt tò mò khiếp sợ. Các nàng nơi nào gặp qua bực này mới lạ chi vật. So nhân tộc chế tạo đồ vật còn muốn thần dị. Đặc biệt là vào cửa sau nhìn đến kim bích huy hoàng đại sảnh. Còn có vài đi thông phía trên cầu thang xoắn ốc. Này rõ ràng là phòng ở, vào cửa khi. Cố Cửu làm các nàng uống xong cửa phóng mật hoa. Ma nữ nhóm tuy rằng không rõ nguyên do. Bất quá mật hoa thơm thơm ngọt ngọt. Đều thực thích. Cố Cửu nói. Đây là hoa phòng. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Mỗi cái phòng có 4 cái phòng ngủ. Các ngươi 4 người một gian. Chính mình đi vào chọn phòng. Nàng tuyển ra 3 cái ma nữ. Làm các nàng đi an bài này đó ma nữ nghỉ ngơi. Kia 3 cái ma nữ cung kính nói. Đại nhân yên tâm. Chúng ta sẽ an bài tốt. Cố Cửu đến cao nhất lâu phòng nghỉ ngơi. Tầng cao nhất chỉ có 1 gian phòng. Chiếm cứ diện tích rất lớn. So khách sạn 5 sao chung cư càng xa hoa. Cố Cửu ngồi ở trên ban công trên ghế nằm. Uống sữa bò. Xem kỹ bên ngoài tình huống. Nàng đã đem tinh quang thuẫn thu hồi tới. Không có tinh quang thuẫn ngăn cản. Những cái đó ma vật thuận lợi mà đến bá vương hoa trước. Vừa muốn công kích, đã bị vô số nhị bó trụ. treo ở giữa không trung. Có lẽ là nhận thấy được người tới không có ý tốt. Bá vương hoa bắt đầu phát ra nồng đậm mùi hoa. Này mùi hoa đối ma vật mà nói, không thể nghi ngờ là kịch độc. Bị bó lên ma vật đương trường đã bị huân ngất xỉu đi. Không có ý thức. Mặt khác những cái đó đang chuẩn bị tiến công ma vật cũng bị huân đến chạy trốn mà đi. Bất quá nửa phút, hiện trường trừ bỏ bị nhị treo lên ma vật. Mặt khác ma vật đã chạy trốn không còn một mảnh. Cố Cửu vỗ tay mà cười. Quả nhiên là không khoa học thực vật hình vũ khí. Chuyên khắc dị loại sinh vật. Ma tộc cũng coi như là dị loại sinh vật. Cho nên vào cửa khi, Cố Cửu khiến cho ma nữ nhóm uống xong mật hoa. Này mật hoa là nhà ấm trồng hoa tự nhưỡng. Cũng coi như là giải dược. Ma nữ nhóm uống xong sau liền sẽ không bị mùi hoa huân chạy. Có an toàn nơi đi. Liền tính biết nơi này là vô tận ma uyên chỗ sâu trong. Ma nữ nhóm cũng không có quá lo lắng. Các nàng hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy cái giờ. Bị ba cái ma nữ kêu lên. Tụ tập đến lầu một đại sảnh. Lầu một đại sảnh diện tích rất lớn. Liền tính đứng gần 300 người. Không gian vẫn là dư giả. Cố Cửu xuống lầu khi. Liền nhìn đến này 299 cái ma nữ. Các nàng nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau. Ở phát ra nàng khi, dịu ngoan mà đứng dậy hành lễ. Chủ nhân, không biết ngài có cái gì an bài. Xin cho phép ta nhóm vì ngài phục vụ. 299 cái ma nữ nếu bị Cố Cửu cứu. Chính là Cố Cửu sở hữu vật. Các nàng phụng Cố Cửu là chủ hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là ma tộc quy củ. Cố Cửu lựa chọn cứu này đó ma nữ. Chính là tưởng cho chính mình ở thế giới này ngõ chút nhân thủ. Các nàng thức thời, tự nhiên vui vẻ. Đây là S cấp thế giới. Giống nhau người chơi ở S cấp thế giới hoàn thành nhiệm vụ thời gian không đợi. Nghe nói có người chơi đã từng ở S cấp thế giới háo 1000 năm mới hoàn thành nhiệm vụ. Ngắn nhất cũng yêu cầu cái vài thập niên. Cho nên nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói không chừng sẽ ở thế giới này đãi cái mấy chục thượng trăm năm. May mắn S cấp người chơi phi tầm thường nhân. Thọ mệnh dài lâu. Bằng không thật đúng là háo không dậy nổi. Cố Cửu chỉ huy này đó ma nữ. Làm các nàng đi xử lý bên ngoài bị nhị bó ma vật. Ma nữ nhóm tuy rằng có chút sợ hãi. Bất quá ở nhìn đến bên ngoài đã không có mặt khác ma vật. Dư lại đều bị nhị bó khởi. Không biết sinh tử. Thực mau liền buông ra. Khí thế ngất trời mà công việc lu bù lên. Ma nữ nhóm đem này đó ma vật trở thành đồ ăn. Đương trường nấu nướng lên. Cố Cửu, ma tộc cũng là một loại hung tàn chủng tộc. Liền này đó hình thù kỳ quái ma vật đều có thể đương đồ ăn ăn. Cố Cửu đối ăn ma vật không có hứng thú. Tùy thân trong bọc đồ ăn có rất nhiều. Nàng chính mình ăn 100 năm đều ăn không hết. Làm này đó thị nữ đãi ở nhà ấm trồng hoa bên này. Nàng đến phụ cận xem xét ma uyên tình huống. Ma tộc đối vô tận ma uyên giữ kín như bưng. Thậm chí kiêng kỵ nó. Sợ hãi nó. Không dám thâm nhập đến phía dưới tới xem xét. Chỉ có thể ở mỗi lần lục tộc đại chiến khi. Đưa một ít ma nữ xuống dưới thử. Vì sao đưa ma nữ? Đương nhiên là bởi vì ma nữ huyết nhục so nam ma càng điểm mỹ. Càng hấp dẫn ma uyên dưới ma vật, đến ma vật yêu thích, làm một cái người từ ngoài đến. Cố Cửu đối này không nhiều lắm làm bình phán, đem chi trở thành một cái cơ hội, vừa lúc làm nàng tra xét ma tộc huyền bí, nói không chừng đối nàng hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp. Rời đi nhà ấm trồng hoa một khoảng cách, mùi hoa vô pháp tràn ngập đến bên này, ma vật tung tích nhiều lên, Cố Cửu sử dụng một cái liễm tức đạo cụ. Đem chính mình hơi thở thu liễm lên. Ở ma vật gian không coi ai ra gì mà hành tẩu. Vô tận ma uyên giống như một cái không thấy thiên nhật vực sâu. Nơi này không có quang. Không có phong. Không có thủy. Chỉ có vô tận hắc ám tổng số không rõ ma vật. Sở hữu ma vật đều trong bóng đêm ra đời. Cắn nuốt đồng loại trưởng thành. Cuối cùng tử vong. Ở chỗ này. Cố Cửu nhìn đến vô tận cắn nuốt cùng giết chóc. Các ma vật cho nhau tàn sát. Lấy đồng loại huyết nhục cung chính mình trưởng thành. sau đó hướng về phía trên nỗ lực mà leo lên, tựa muốn bỏ ly này vô tận vực sâu, đến kia quang minh, rồi rào thế giới. Nhưng mà mặc kệ chúng nó như thế nào nỗ lực, đều không thể rời đi Ma Uyên chỗ sâu trong. Ma Uyên chỗ sâu trong có một loại cường đại lực hấp dẫn. Ma Uyên phía dưới sở hữu sinh linh đều không thể rời đi. Nơi này liền giống như là bị thần linh vứt bỏ thế giới. Thần linh làm chúng nó vô pháp rời đi. Cố Cửu đứng ở trong bóng tối, nhàn nhạt mà nhìn đám kia ma vật cho nhau tàn sát. Sống sót ma vật kéo tàn phá thân hình, nỗ lực về phía thượng leo lên, lại ở giữa không trung ngã xuống. Ngã xuống ma vật đại đa số đã chết. Nếu không chết, sẽ trở thành càng khỏe mạnh đồng loại đồ ăn. Một con rắn loại ma vật ngã xuống, cái đuôi quăng ngã chặt đứt, đoạn rớt cái đuôi bị một con bò sát ma vật nhanh chóng ăn luôn. Kia chỉ ma vật còn muốn ăn nó, lại đang tới gần khi, đột nhiên dừng lại, giống lửa thiêu mông tựa mà thoát đi. Loài rắn ma vật kéo tàn phá thân thể, hướng bên cạnh vách núi dịch đi, cuộn tròn ở nơi đó. Đột nhiên, loài rắn ma vật nâng lên tam giác đầu, chiều Cố Cửu nơi phương hướng nhìn qua. Một đôi kim hoàng sắc đôi mắt ám trầm, phát ra tê tê thanh âm. Cố Cửu rất có hứng thú mà nhìn nó. Này chỉ ma vật có thể phát hiện nàng. Cố Cửu chiều kia chỉ loài rắn ma vật đi qua đi. Khoảng cách gần khi, phát hiện này ma xà đầu có chút kỳ quái. Phồng lên hai cái bọc nhỏ, phảng phất bên trong có thứ gì muốn phá xác mà ra. Chẳng lẽ là rác, có rác xà, kia không gọi xà, có thể là dao, cũng có thể là long. Lúc này, Cố Cửu thật sự cảm thấy hứng thú. Ma xà bàn thân thể, suy yếu mà ghé vào nơi đó. Một đôi mắt không có rời đi Cố Cửu. Ở nàng đến gần khi, nó thậm chí dần dần mà nâng lên thân thể. Đang lúc Cố Cửu đến gần nó khi, một con đen như mực mao đoàn không biết từ nơi nào lăn lại đây. Mao đoàn lăn đến Cố Cửu bên chân, dính ở nàng mờ u bàn chân thượng, làm trò ma xả mặt, to gan lớn mật mà tiệt hồ nó con mồi. Cố Cửu cúi đầu nhìn về phía kia mao đoàn, thần sắc hơi trệ. Quảng cáo, cách chương.